mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 328, đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn 2, góc truyện audio.com, editor, Z Clovers, lời này hỏi rất lớn tiếng, đúng vậy, thần hy, chẳng lẽ cô cùng tổng giám đốc lặng lẽ ăn cơm chưa lãng mạn, làm tình dưới đất sao? Hạ thần hy rất đau đầu, khóe mắt lía qua Lâm Lâm, quả nhiên thấy sắc mặt Lâm Lâm không phải tốt, mặc dù mang theo ý cười, nhưng vẫn cảm thấy nụ cười này rất cứng ngắc. Cô thở dài, trong phòng làm việc nếu có hai phụ nữ cùng một người đàn ông đồng thời có bát quái. Thực sự là một trận chiến tranh, làm việc đi các người thật bát quái. Hạ thần hy cười mắng, cầm lên một phần báo cáo tổng giám, chúng tôi đến phòng làm việc nói một chút với đội phân tích. Tiết Giai Vân nhìn bóng lưng của cô cười nói, đi được thật nhanh. Lâm Lâm mỉm cười nhìn về phía Tiết Giai Vân, Hạ tiểu thư không quan tâm cô ấy cùng đường ca ca như thế nào, cô so với cô ấy còn quan tâm hơn. Tiết Giai Vân tặng cô một nụ cười ngọt ngào, Lâm Nhiên cùng đường Bạch Dạ là bạn tốt, tôi cùng Thần Hy là bạn bè, thúc đẩy bọn họ, chúng tôi sau này có thể làm hàng xóm, có con còn có thể chỉ hôn, thật tốt. Không biết là ai, phun một ngụm cà phê, Tiết Giai Vân bình tĩnh tiếp tục vẽ, Lâm Lâm chán nản, phòng làm việc tổng giám đốc. Hạ thần hy đi rồi, đường tổng vẫn ở vào trạng thái bạo phát cao, tiếng chuông Trương tiểu thư vang lên, truyền đến thanh âm lạnh lùng của đường tổng, Trương tiểu thư tiến vào một chút. Xong, tôi lại làm bia đỡ đạn, không có việc gì, cô tiền lương so với chúng tôi cao hơn, đương nhiên nhiệm vụ so với chúng tôi nặng. Mọi người bình tĩnh nhìn cô tiến đến phòng làm việc tổng giám đốc, thấy tổng giám đốc tức giận như vậy, đoán rằng ai đi vào đều là bia đỡ đạn. Đường tổng, có chuyện gì phân phó? Đường Bạch Dạ nói, giúp tôi mua hai vé toàn diện hồi ức ngay Bách Lệ Cung được rồi. Buổi tối 9 giờ đến 10 giờ kết thúc, Trương tiểu thư rất chuyên nghiệp ghi chép nhu cầu, cần thanh tràng sao? Cái gọi là thanh tràng, chính là đặt bao hết, tác phong của đường tổng thích hợp như vậy. Đường Bạch Dạ ngồi ở bàn làm việc không biết nghĩ cái gì, cầm bút máy ở trên tay chuyển, mi tâm nhíu lại, bộ dạng rất quấn quýt. Trương tiểu thư nghĩ thầm, câu hỏi này rất khó trả lời sao? Căn cứ tác phong của đường tổng, chắc canh bút lên, lời vô ích còn cần hỏi. Đường Bạch Dạ một lúc lâu không nói chuyện, thoạt nhìn bộ dạng càng lúc càng quấn quýt. Trương tiểu thư vẫn duy trì tốt đẹp thư ký lễ nghi hỏi, đường tổng, cần thanh tràng sao? Đường Bạch Dạ ngẩng đầu, mỉm cười, đường Bạch Dạ là thường cười, nụ cười này rất yêu nghiệt, anh thoạt nhìn chính là phong độ nhẹ nhàng yêu nhã thân sĩ, chỉ cần thư ký không có lỗi, thường xuyên có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười. Bây giờ nụ cười này, Trương tiểu thư thầm nghĩ thế nào có chút giống Hán Gian. Não bổ nghĩ đường tổng giống bộ dáng Hán Gian, Trương tiểu thư thu hồi chấn động, cắt đứt tư tưởng trong đầu đó, nếu như bị đường tổng biết nhất định cô sẽ rất thê thảm. Trương tiểu thư, nếu như cô cùng bạn trai cô đi xem phim, thích chỉ có hai người xem, hay là cả rạp chiếu phim có người. Trương tiểu thư thầm nghĩ, đường tổng muốn nghe lời thật. Lời vô ích, ánh mắt Trương tiểu thư rất tốt, hôm nay đường tổng rất khác thường, cùng anh trước đây tương phản tuyến đường là được rồi. Cô nói, đương nhiên là cùng nhau nhìn rất có bầu không khí, đi rạp chiếu phim chiếm đa số là tình lữ cùng nhau xem so sánh với. Góc truyện audio.com, hai người im không có ý nghĩa à, như vậy à, đúng vậy, như vậy có hẹn hội bầu không khí, Trương tiểu thư vô cùng khẳng định nói. Đường tổng vung tay lên, vậy cứ như thế đi, người mua hai chương phiếu là có thể, hàng cuối cùng toàn định rồi. Đã rõ, Trương tiểu thư ghi lại, đường tổng còn có phân phó gì nữa sao? Cách chương.